99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 650. 99.999 đóa hoa hồng. Cái nào tiên sinh? Chỉ là, Tiểu Nam Hài vẫn không trả lời, liền cười cười, chạy ra. Tô Thiên từ thấp mắt nhìn lấy trong tay cái kia một đóa cây vân môn, mỉm cười, cất giọng hô: Lục tiên sinh, đừng đùa, ta biết là ngươi. Chỉ là, trước mặt rất nhanh lại truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lần này là một thiếu nữ, Chi Lưu Ly Hoa Ngữ, là vĩnh hằng bất biến yêu. Forget me not, chấm ngoặc kép, Tô Thiên từ tiếp nhận. Thiếu nữ này rất nhanh liền chạy ra. Chỉ chốc lát sau lại có một cái bé gái chạy tới, đưa cho nàng một đóa tử sắc tulip. Tím tulip là tiên sinh đối với ngươi vô tận yêu. Đi thôi một cái. Tổng có một người lại qua đến, đưa cho nàng một nhánh xinh đẹp mới mẻ đóa hoa. Hoa sen trắng đại biểu tiên sinh một mảnh chân thành thiệt tình, tình khiết nhất trắng noãn tín ngưỡng. Kim ngân hoa hoa ngữ là ta muốn đem ta tất cả tốt nhất đều cho ngươi. Cây cắt cánh hoa đại biểu tiên sinh đối với ngài trung thành nhất, chân thật nhất, tình cảm chân thành. Huân y thảo đại biểu cảm ơn thủ hộ. 99 chỉ bách hợp nguyện cùng ngài thật dài thật lâu. Trăm năm tốt hợp. Chấm chấm. Đây là Tô Thiên từ nghe thấy qua nhiều nhất hoa ngữ một ngày. Càng là thu đến bọn họ hoa, càng là cảm thấy trong lòng chột dạ. Tô Thiên từ nhìn qua trong tay một lớn nâng đủ loại hoa, đối với Lục Diệc Hàn áy náy cũng càng sâu. Hôm nay nàng hẹn Lục Diệc Hàn đi ra là muốn nói với hắn đổi ý. Thế nhưng là, vì sao Lục Diệc Hàn muốn làm những cái này? Cái này gọi là nàng tiếp xuống làm sao mở miệng? Chung quanh vây xem người càng ngày càng nhiều, ai cũng cho rằng Tô Thiên Từ sẽ một mặt vui vẻ, nhưng thấy rõ nàng biểu lộ về sau, đều rối rít trố mắt nhìn nhau đứng lên. Có người cầm điện thoại di động lên tới quay bắt đầu video. Đột nhiên, chung quanh vang lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy Tô Thiên từ chỗ đứng đạp đất phương đối diện, có xinh đẹp xe đạp cưỡi tiến đến. Xe đạp thân xe trong suốt, nguyên một đám người cưỡi chở tràn đầy một giỏ hỏa hồng hoa hồng vào quảng trường. Mỗi một giỏ cũng là tràn đầy mới mẻ xinh đẹp, nhàn nhạt hương khí rất nhanh tung bay ra. Xe đạp người cưỡi tại Tô Thiên từ bên người dừng lại. Một cỗ xe đạp rất nhanh vây quanh dọc theo quảng trường dừng lại. 5 cái, 10 cái, 15 cái. Người cưỡi xe đạp số lượng không ngừng đang gia tăng. Một giỏ giỏ hỏa hồng hoa hồng bị vận chuyển đến đại quảng trường chính giữa. Mỗi một đóa đều đỏ tươi ướt át, mới mẻ sức sống. Chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, rung động không thôi. Lợi hại uất ca, nhiều như vậy hoa hồng, sẽ không phải là 9.999 đóa a? Người ngốc nha, làm sao có thể, khẳng định không chỉ a. Cái kia mỗi một giỏ chỉ ít đều có 999 đóa. Dựa vào, vẫn chưa xong, rốt cuộc có bao nhiêu a? Chụp nhanh trong video Weibo, quá thổ hào cái này cũng. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Thiên từ rung động nhìn xem những cái kia không ngừng nối đuôi nhau mà vào người cưỡi xe đạp. Số lượng càng ngày càng nhiều. Những cái kia tràn đầy lãng hoa được bày tại trong sân rộng. Một cỗ cỗ xe đạp ra ngoài, lại có một cỗ cỗ xe đạp tiến đến. Không mất bao lâu công phu, lãng hoa đã bày hơn mấy chục cái. Đằng sau có người ở đếm lấy. Hô to, 88, 89, 90. 97, 98, 99, 100, ấn xong cái cuối cùng số. Đám người thở dài một hơi. Hô to, rốt cục kết thúc rồi. Trời ạ, đời ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoa. Thiên Thiên, Lục Diệc Hàn thanh âm, từ Tô Thiên từ sau lưng truyền đến. Tô Thiên từ nghe thấy thanh âm này, lưng cứng đờ, nhìn một chút nâng trong tay một lớn nâng hoa. Còn có trước mặt tràn đầy một quảng trường hoa hồng lửa biển hoa. Trái tim càng giống là bị tiểu quỷ bắt được một dạng. Khó chịu nói không ra lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,